đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 174, Luân hồi thiên tiên cảnh, kiếm thần đế canh ba, cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com. Ồ, đã ngươi nghe nói qua ta, vậy đã nói rõ đi theo ta từ cùng một giới, bái ta làm thầy đi, tư chất của ngươi rất không tệ, ta có thể để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhị. Kỳ tiên thần ngạo nghễ nói, vừa rồi chính là gặp Phương Lương tiên tư không sai, hắn mới ra tay tương trợ. Phương Lương xoa xoa vết máu trên mặt, gian nan cười nói. Ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi chăm chú sao? Kỳ tiên thần nhíu mày, trong lòng có chút hoảng. Hắn bại bởi Hàn Tuyệt sự tình nhưng không có truyền ra, người này như thế nào biết được? Ta đến từ Ngọc Thanh Thánh Tông, ngươi tìm ta sư tổ mấy lần, ngươi quên sao? Phương Lương cười hỏi, kỳ tiên thần động dung, vô tận xấu hổ, nổi giận chiếm cứ trong lòng của hắn. Ngươi là quan, Tào Tháo đồ tôn, kỳ tiên thần kinh ngạc hỏi. Không sai, lúc trước ngươi tìm ta sư tổ ta liền tại khổ tu thành tiên sơn nhìn thấy. Ngươi, kỳ tiên thần giờ khắc này, đột nhiên có loại muốn giết người diệt khẩu xúc động. Có thể Phương Lương chính là Hàn Tuyệt đồ tôn, hắn cũng không thể ra tay. Cả thế gian nhìn lại cũng liền Tào Tháo là bạn tốt của hắn, bạn thân. Hai người thế nhưng là ước định qua muốn cùng nhau đối kháng thiên đình. Có như vậy giao tình tại, Phương Lương cũng coi là hắn hậu bối. Ha ha, thì ra là thế, Tào đạo hữu đồ tôn quả nhiên không đơn giản, nếu ta cùng sư tổ ngươi là bạn tri kỷ, không bằng ngươi ta cùng một chỗ tung hoành yêu giới đi, nếu là ngươi chết ở chỗ này, Tào đạo hữu cũng sẽ khổ sở. Kỳ tiên thần cười to nói, đi theo rơi sau lưng Phương Lương, dùng tự thân linh lực vì đó chữa thương. Phương Lương nói, kỳ thật ta đã từng là thiên tiên phủ đệ tử tên là Phương Lương, ngươi nghe nói qua sao? Kỳ tiên thần hồi đáp, không có, ta tại thiên tiên phủ từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng không quan tâm đệ tử khác. Tốt mẹ nó trang bức a, Phương Lương trong lòng đậu đen rau muống. Bất quá hắn đối với kỳ tiên thần hay là rất ngạc nhiên. Trên mặt nổi thiên hạ đệ nhất, 5 năm sau, Hàn Tuyệt cường thế đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh sơ kỳ. Pháp lực tăng vọt, linh hồn thuế biến, tổng kết một chữ thoải mái. Cả tòa khổ tu thành tiên sơn đều tại run rẩy. Ngộ đạo kiếm tại 1 năm trước liền bị đuổi ra tiên thiên động phủ, nàng đang cùng những người khác thảo luận việc này. Chủ nhân lại đột phá, tam đầu giao vương kinh ngạc hỏi. Dương Thiên Đông cảm khái vạn phần. Sư phụ không chỉ là khổ tu tiên phú của hắn cũng là chúng ta theo không kịp. Sở Thế Nhân nghe được đau lòng nhức óc, vậy mà lại đột phá. Không được, hắn nhất định phải xin khuyên sư tổ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía tiên thiên động phủ đi đến. Kết quả hắn vừa tới gần động phủ cửa lớn liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến thổ huyết bay ngược. Dương Thiên Đông vội vàng tiếp được hắn. Hắc Mục Kê trêu tức cười nói. Dương Thiên Đông, ngươi được thật tốt quản ngươi đồ đệ, nếu là ý nghĩ của hắn bị chủ nhân biết, sẽ chết rất thảm. Người nào không biết Hàn Tuyệt bình sinh liền một chút hứng thú, đó chính là tu luyện. Đi khuyên Hàn Tuyệt đừng tu luyện tuyệt đối là tìm chết. Dương Thiên Đông cười khổ, nhìn về phía đã hôn mê Sở Thế Nhân, có chút đau đầu. 5 năm, dòng dã 5 năm, tên này thật không có tu luyện, khó có thể tưởng tượng, thế gian vì sao lại có người như thế, thiên phú tuyệt luân, lại không muốn tu luyện. Đơn giản làm trái thiên đạo, gocchuyenaudio.com, nếu không có Sở Thế Nhân tư chất khó được, Dương Thiên Đông đều muốn một trường vỗ chết hắn. Chờ hắn đại nạn sắp tới, là hắn biết muốn tu luyện. Ngộ đạo kiếm che miệng cười nói. Nhìn thấy Sở Thế Nhân thái độ trong nội tâm nàng thăng bằng. May mắn nàng không có cướp thu kẻ này làm đồ đệ. Kim Ô A Đại bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn mặc dù không tu luyện nhưng hắn linh hồn rất mạnh, ẩn chứa một cỗ để cho chúng ta huynh muội đều tim đập nhanh khí tức. Tiểu nhị gật đầu, lời vừa nói ra, những người khác không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thế Nhân. Khổ tu thành tiên sơn bên trên, trừ Hàn Tuyệt không có người mạnh hơn 2 con Kim Ô, Sở Thế Nhân đến cùng lai lịch ra sao, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc tiên nhân tu vi, luân hồi thiên tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, lục đạo luân hồi công. Có thể truyền thừa, pháp thuật tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Tuyệt thế cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bảo, phong thần thuật, hoàn tướng thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa cân đầu vân. Thái ất cấp, vạn kiếm thần tông, Như Lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí. Thái ất cấp, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Thái ất cấp, tụ trung càn khôn, luân hồi chi môn, thỉnh thần thuật, 3 đầu 6 tay, pháp khí tiểu càn khôn yêu đái, kỳ lân kiếm, phượng yêu thằng, phần sát chung. Lục phẩm linh bảo, ách vận thư. Thái ất chí bảo, thổ hoàng ngự linh cân. Tam phẩm linh bảo, hộ tâm thiên tiên liên. Tam phẩm linh bảo, tĩnh tâm bồ đoàn. Thái ất lục phẩm linh bảo, chan thiên linh trạc. Tuyệt phẩm linh bảo, tử kim nguyễn nội giáp. Thái Ất bát phẩm linh bảo cửu trọng đặng thiên hoa. Thái Ất lục phẩm linh bảo cự linh hộ hoàn. Thái Ất ngũ phẩm linh bảo hoàng long khí vận kiểu. Thái Ất nhị phẩm linh bảo cửu ngũ chí tôn khí vận báo. Thái Ất chí bảo thái hy phượng xí quan. Thái Ất chí bảo 14 triệu tuổi thọ mệnh. Còn có ai, Hàn Tuyệt thật muốn bành trướng, ngàn năm thiên tiên cảnh cử thế vô song, bất quá hắn không có khả năng kiêu ngạo, hai con tiểu kim ô vừa ra đời liền có đại thừa cảnh tu vi, như vậy thiên tư tại kim ô thần tộc hạng chót, rất khó tưởng tượng kim ô thần tộc thiên kiêu số một được nhiều không hợp thói thường. Hàn Tuyệt cố nén kích động củng cố tu vi, đạo tràng phòng ngự đẳng cấp tăng lên đến thái ất chân tiên, có thể chống đỡ ngự thái ất chân tiên trở xuống tất cả tiến công. Chúc mừng ngươi đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh, ngươi có phía dưới lựa chọn: một, lập tức phi thăng, trở thành tiên thần, có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch; hai, tạm không phi thăng, tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một bình đạo môn kim đan. Hàn Tuyệt không do dự, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Trước mắt hắn đi theo hiện ra đạo môn kim đan tin tức: đạo môn kim đan, đạo môn một mình sáng tạo kim đan, có thể tăng mạnh đạo hạnh, có khởi tử hồi sinh, đoàn tụ nhục thân, tăng thọ vạn năm hiệu quả, không tệ không tệ. Có thể giữ lại bảo mệnh. Hàn Tuyệt mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự đại, vạn nhất một ngày nào nhục thân bị người chu diệt làm sao bây giờ. Bất quá linh hồn cũng có thể phục dụng đan dược, đạo môn có chút đồ vật, Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. Một năm sau, tu vi của hắn triệt để ổn định tại luân hồi thiên tiên cảnh sơ kỳ. Góc truyện audio.com. Hắn đem ngộ đạo kiếm gọi sau khi đi vào, hắn bắt đầu lĩnh hội tam thanh chu thế. Không đến thời gian một nén nhang, hắn liền bước vào kiếm đạo trường hà. So với trước kia có thể nói là nghiêng trời lệch đất thuế biến. Hồi lâu không thấy Trượng Cô Tinh, Hàn Tuyệt còn có chút tưởng niệm. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là trang bức. Hàn Tuyệt đi đến Trượng Cô Tinh trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp lộ ra tu vi của mình. Trượng Cô Tinh cảm nhận được khí thế của hắn, hài lòng gật đầu, cười nói. Không tệ lắm, đều đạt tới thái ất thiên tiên. Chờ một chút, ngươi làm sao làm được, ngươi bị tiên đế đoạt xá rồi. Trượng Cô Tinh ngữ khí tràn ngập hoảng sợ. Tiểu tử này tu luyện được quá nhanh đi. Không hợp lý à, Hàn Tuyệt mỉm cười nói. Không có đoạt xá, ngày ngày khổ tu, dốc hết toàn lực mới có tu vi như vậy. Trượng Cô Tinh ngữ khí cổ quái nói, thiên đình phải ăn thiệt thòi, Trượng Cô Tinh đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao, Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng. Lão ca quả nhiên tốt một ngụm này, kiếm thần đế đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.